Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa bắt gặp ánh mắt cô, lập tức đã lùi lại hốt hoảng. "Tần Lam, sao con lại ở đây?" Người phụ nữ ở trong phòng mặc đồ ngủ 2 giây trễ hẳn xuống khe ngực, ôm bố cô rồi hôn chụt vào cái má hằn cả vết son. "Anh đi về sớm nhé." Lại một gương mặt quen thuộc nữa. Đây là trò đùa ư? Tại sao cô lại biến thành chú hề trên sân khấu mua vui cho tất cả mọi người như vậy? Tần Lam chợt nhớ lại sáng ngày hôm qua, cô đã từng trông thấy một người đàn ông lén lút mở cửa căn phòng này. Nhìn hé qua khe cửa thấy ông đầu đội mũ vành rộng, mặc áo bành tô thùng thình khiến cho cô nhất thời không thể nhận ra. Khi thấy Cao Vĩ đã đến thì cô đã quên bẵng đi chuyện đó. Nay bắt ngay tại tận, bố mình và ả nhân tình kia nghiệt ngã ở chỗ cô ta lại chính là Thanh Trúc, người vừa mới hơn một năm trước quyến rũ bạn trai của cô. Cô ta muốn cái gì cơ chứ? Tần Lam cũng chẳng phải gây thù chuốc oán hay là nợ tiền của cô ta mà không trả. Tại sao phải cố tình gây đau khổ cho đồng thời cả cô và mẹ của cô? Bố cô khó xử không biết phải nói gì, ngay lập tức đã rời đi, bước mà như chạy, để lại một bên là con gái, một bên là nhân tình đứng chân chân nhìn nhau. Xem thái độ của cô à, khi đối mặt với cả cô chẳng có chút gì là lo lắng hay là bối rối cả. Chắc chắn cô ta đã biết từ lâu nên mới lên kế hoạch làm cuộc đời cô khổ sở, đau đớn, quặn thắt nỗi lòng. Nhưng tại sao? Cô không phải bạn gái của Thái Văn à? Sao ở đây cặp kè cùng với cả người khác vậy? Anh ta mà biết thì phải làm sao đây? Thanh Trúc nhếch mép cười ngạo nghễ. Có thể cô không biết, tôi đã từng cặp với cả ông ngoại của cô nữa cơ. Tần Lam tát cô ả một cái nổ đom đóm mắt. Thanh Trúc dương cặp mắt lồi to như ốc vặt ném ánh nhìn viên đạn vào cô. Hai người cứ thế dò xét nhau một hồi không có nhúc nhích. Hai con mắt chân chân kia sau lé lên đỏ lừ lừ. Cô ta khác nào bị quỷ nhập trang và hóa thành một giống hằn học và độc dữ. Mớ tóc thì dựng ngược lên, hai tai vảnh dài ra và kéo về sau đầu. Môi trên thì biến thành một cái mõm hung ác. Mồm của ả ta ngầu những máu và nhớt dãi, nhách toác đến tận mang tai. Hai hàm nổi lên nhe răng ra chỉ trực cắn, còn phần trên mặt co ngắn và quắt hẹp lại, chỉ thấy có đôi mắt đỏ lừ. Trông cô ta y như là một con chó sói quái dị, có thêm sức khỏe của một người trai tráng và uy lực của một giống quỷ quái và hùa vào với cả sự hung ác bản nhiên. Ngay sau khi nhận ra được sự thực bất thường kỳ dị, Tần Lam kín đáo nhích ngang sang một bước định vùng chạy về phòng mình khóa chặt cửa lại. Cô ta đã đoán được ý nghĩ ấy, bất ngờ hầm hừ như một con chó dữ và cái thân hình đậm người hơn lăn xả đến cô, nằm ngửa ở dưới đất. Cô đem hết sức tuyệt vọng chống lại, lòng thì vẫn biết rằng như thế chỉ làm chậm lại được một lúc sau cùng của sự rủi ro. Cô cứ đưa tay hoài cánh tay của mình ra chặn giữ hai hàm răng ngấu nghiến đang nhè họng cô mà nó đang trực trào hức vào. Sau cùng thì nó cũng tìm được cánh tay trắng nõn của Trần Lam mà ngoạm vào và giày xé một cách ghê gớm. Cô hét lên đau đớn, rồi lại kinh hãi nhìn sinh vật không biết là người hay là quỷ đang đè lên thân của mình. Cô lấy bàn chân đạp, lấy đầu gối đẩy, cố vùng vẫy thoát ra. Cái áo khoác đen dù đã rách mướp, lúc ấy cũng đã được việc. Nhưng sau cùng thì những ngón tay khát máu đã tìm được một chỗ. Cúc của cô bị giằng xé, rồi những móng sắc lần vào ngực của cô mà cào bới. Trong lúc một tiếng cười đắc thắng vang dậy làm cho rung động mặt đất dưới đầu cô, giáng một sức cuối cùng, Tần Lam gỡ được cánh tay bị thương ra. Âm thanh đó chợt ngưng bặt ngay trong lúc im lìm. Quả tim của cô tưởng chừng như trực vỡ. Cô nghe tí tách tiếng máu chảy xuống sàn nhà trong sức nghiến của hai hàm răng khỏe dị thường. Một luồng ánh sáng đã làm cho cô lóa mắt. Cô nhắm mắt lại và ngất lịm đi. À, đàn bà đê tiện nhìn thấy dáng người cao lớn của Cao Vĩ ở phía đằng xa. Ngay lập tức nét mặt của cô ta đã dần dần đổi nét. Hai mắt biến hết ánh lửa và chứa đầy vẻ kinh hoàng. Hàm răng thu cả vào vầng trán. Hai tay trở lại như bình thường và mái tóc lại giữ nguyên nếp cũ. Sự biến đổi ấy chỉ trong giây phút là đã hoàn thành. Cô ta cố tình khóc lóc lay gọi Tần Lam. Tần Lam! Tần Lam! Cậu sao thế này? Cao Vĩ nghe thấy tên cô vội vàng chạy tới. Nhìn cơ thể nhỏ bé nằm im lìm ở dưới đất, anh định ấn số gọi cấp cứu. Nhưng tay run đến mức làm rơi cả xuống dưới sàn, mãi mới nhấn được phím gọi. Là ai làm chuyện này vậy? Là ai? Anh hét lên đầy giận dữ và đau xót. Mặt gay gắt cơ hồ sắp nổi điên lên. Có một người đàn ông, hắn ta định cướp túi của cô ấy. Thanh Trúc cố ý bày vẽ ra vẻ mặt lo lắng, sợ hãi tột độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net